Tham gia chương trình thực tế kinh dị, tôi trở nên nổi tiếng. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tư Tư lên tiếng phụ họa, Yến ca nói đúng. Chúng ta nên tìm manh mối trước. Tất cả mọi người bắt đầu quan sát kỹ lưỡng những bức ảnh trên bức tường, theo thứ tự thời gian. Một số bức ảnh có gương mặt của người dân trong làng, nhìn họ đều có vẻ lạnh lẽo, mặt mày nhợt nhạt và đầy ám ảnh. Sự sợ hãi dâng lên trong lòng mọi người. Đoàn làm phim quả thật đã chuẩn bị khá kỹ, những bức ảnh này trông thật sự sống động. Triệu Viễn thở dài, cảm thấy một chút rùng rợn. Tiên Ya Doen Uchubu Weijia. Vâng Men Di Vô Ie Siang Quang Sa Lộ Dĩnh, người trẻ nhất, cười tươi. Đây mới thú vị chứ. Tôi cũng lặng lẽ gật đầu, không thể không thừa nhận, đây quả thật là một trò chơi đầy thử thách. Á, đột nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên, đó là Bạch Tư Tư. Mọi người quay lại nhìn, phát hiện cô ấy đang ôm mắt, lùi lại hai bước, giọng nói run rẩy. Cái người trong bức ảnh, họ động đậy rồi, cô ấy nhìn thấy người trong bức ảnh, cái xác M. Á, u me đầy mặt, nở một nụ cười quái dị với cô ấy. Chị Tư Tư, chắc chị nhìn nhầm rồi, người trong bức ảnh làm sao có thể động đậy được? Lộ Dĩnh hỏi, Lý Ngọc cũng lên tiếng an ủi. Tư Tư, nếu sợ thì cứ đứng sau chúng tôi đi. Đây là chương trình thực tế đầu tiên mà Lý Ngọc tham gia. Mặc dù cô và Triệu Yến đều là những ngôi sao lớn, nhưng xét về độ hot, Triệu Yến vẫn là người đứng đầu. Lý Ngọc biết rằng, dù cô có là một ngôi sao hàng đầu, thì vẫn cần chương trình này để tăng thêm sức hút, đồng thời xây dựng hình ảnh một chị gái vững vàng và chu đáo. Điều này phù hợp với nhu cầu hiện tại của cô. Bạch Tư Tư khó khăn lắm mới mở mắt lên nhìn, và nhận ra rằng bức ảnh mà cô nhìn thấy trước đó hoàn toàn giống như lúc ban đầu. Có vẻ như cô ấy nhìn nhầm và chỉ là một sự ảo giác mà thôi. Manh mối trên bức tường nói rằng, người đứng đầu làng Dương Hồng là người biết mọi chuyện. Manh mối có thể ở trong nhà của ông ta. Lộ Dĩnh nói, anh rõ ràng rất có kinh nghiệm, có vẻ như anh không phải lần đầu chơi trò này. Tôi chớp mắt và tình cờ đối diện với ánh mắt của cái xác trong bức ảnh. Nó mở miệng cười, không khác gì trước kia. Tôi không hoảng sợ, chỉ thản nhiên nhìn chằm chằm vào đó. Cuối cùng, tôi nhận ra con ma đó chỉ có một chiêu duy nhất để dọa người. Vì vậy tôi liền quay đi, mất hứng. Phòng kín này sau cùng cũng chỉ là một trò chơi. Đối với chúng tôi, 6 người ở đây, dù là chơi với người hay chơi với ma, cũng chẳng khác biệt. Và rồi, mọi người đều đồng ý rằng, với những manh mối và thông tin liên quan đến ông trưởng làng, chúng tôi có thể sẽ tìm được cửa thoát ra. Nhưng, giữa hàng loạt căn phòng ở phía trước, làm sao chúng ta biết được đâu là nhà trưởng làng? Triệu Viễn hỏi, cách chương.